Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 20, hắn cảm thấy lạnh lẽo, là từ trong ra ngoài rét lạnh, kia bị người nhìn thấu tư vị không dễ chịu. Hắn thậm chí sinh ra ảo giác, ai nói Long Quân Nghiên là cái bao cỏ, của nàng thấy rõ năng lực thật sự rất mạnh. Chỉ dựa vào nói hai ba câu có thể theo trong miệng hắn bộ ra điểm nói. Người như vậy đáng sợ. Kinh hồn chưa định, trở về sau, lãnh tử kêu bệnh nặng một hồi. Cũng may bệnh đi như kéo tơ. Ăn ba ngày dược sau. Tốt lắm Ni Quân Nghiên làm khâm sai. Đi theo đại bộ đội, cùng với giang thù cùng dọc theo quy định lộ tuyến. Hướng Tây xuyên đi, ra kinh sư, càng đi Tây đi càng là hoang vắng. Nguyên chủ chưa từng có lặn lội đường xa quá, đã nhiều ngày cưỡi ngựa chạy đi, cả người tinh thần trạng thái cũng không lớn hảo. Quân Nghiên buổi chiều nghỉ ngơi thời điểm, toàn bộ dùng để tu luyện, Trảm Long Quyết, chạy ba ngày lộ sau, này tinh khí thần mới thoáng theo kịp, mà bầu trời cùng màu son, từ nhỏ liền đi theo Quân Nghiên, kia thể lực tất nhiên là không thể nói, một đường là ăn ăn chơi đùa, nói nói cười cười. Ngày trải qua cũng thống khoái, liền lãnh tử kêu một người, một mình cưỡi xe ngựa, dọc theo đường đi buồn hoảng, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Suốt đêm bôn ba, hơn nữa hắn say xe, lại là phun lại là xuyễn, chậm trễ nhiều hành trình, đoàn người chạy 10 ngày lộ, lướt qua Ô Lĩnh, hướng trên quan đạo đi đến, ai từng tưởng, trên quan đạo cũng đụng tới có người chặn lại. Kia cầm đầu thổ phỉ cưỡi con ngựa cao to, thuộc hạ mấy chục cái huynh đệ, sớm ngay tại trong rừng xin đợi. Giang Thu thấy vậy, cũng không có kinh ngạc, trong lòng có ngàn vạn cái phân tích, hơn phân nửa là địa phương chính phủ mua được kiếp phỉ. Muốn rực tiền, quả nhiên kia đầu lĩnh thét to nói, này sơn là ta khai, này thụ là ta tài, nếu muốn từ đây quá. Lưu lại mua lộ tài. Quân Nghiên nhìn bầu trời liếc mắt một cái. Nói, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vương gia yên tâm đi. Này đó giao cho ta cùng Màu Son. Màu Son khinh bỉ nói. Thiếu nói mạnh miệng, ngươi bảo hộ vương gia. Ta đến, dựa vào cái gì công lao đều nhường một mình ngươi chiếm đi. Chúng ta hai cái tiền hậu giáp kích. Trước đêm kia đầu lĩnh phạm lại nói, bầu trời cùng Màu Son đạt thành nhất trí. Tính toán trước đêm đầu lĩnh nhân giết, Quân Nghiên đi theo Giang Thù ngồi ở một bên, xem kịch vui, đầu lĩnh xem nhất áo bào trắng tiểu tướng nắm mã chạy tới. Vung đại lưỡi búa to hướng tới bầu trời phách đi lại. Bầu trời sử dụng kiếm cản nhất kích, sau tác dụng lực quá lớn, suýt nữa đem nàng hiên xuống ngựa đến, có thể thấy được này thủ lĩnh vẫn là có nhất định lực cánh tay. Lưỡi búa to cùng kiếm so. Tự nhiên là kiếm tương đối chịu thiệt chút, kiếm tương đối linh hoạt, thích hợp đánh đánh lâu dài, điều kiện tiên quyết là có thể ngăn quá lưỡi búa to lực lượng. Song phương đánh 10 cái hiệp sau, hiển nhiên bầu trời thị sử tại hạ phong, bị người đè nặng đánh, hơn nữa của nàng mã cũng không phải hảo mã, ở vòng vo vài vòng sau, bại hạ trận đến, Màu Son vội vàng đi qua tiếp ứng. Màu Son võ nghệ so với bầu trời muốn cao thượng một bậc. Cùng đại hán đánh mười mấy cái hiệp sau, đưa hắn chảm cho mã hạ, cầm đầu đã chết, phía dưới nhân cũng không có lo lắng, quyên làm điều thú tán. Chạy, Giang Thù nói, nơi đây không nên ở lâu, muốn bắt nhanh chạy đi mới là. Quân Nghiên nói, chúng ta mang theo nhiều như vậy lương thực, ngân lượng nếu một đường đi, khẳng định sẽ bị kiếp. Chẳng phân công nhau đi, Màu Son ngươi đi lại, Màu Son nói, vương gia, gọi thuộc hạ chuyện gì, ngươi lĩnh 10 cái binh, tính phân lượng kéo mấy xe lương thực đi, đi đường nhỏ, bầu trời theo ta đi đại đạo, chúng ta ở giang khẩu nha môn hội họp, Màu Son lĩnh mệnh. Đi rồi, Giang Thù có chút lo lắng, đường nhỏ gập ghềnh, nếu gặp gỡ cái gì kiếp phỉ làm sao bây giờ, ngoặc kép, hết chương.